Hot Search dự định, nhiệt siêu dự định, tác giả, Kháo Kháo, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, ăn bàn phím đi, phòng công tác của Lục Hình Văn vừa phát ra thông cáo. Liền lập tức lên hạng nhất Hot Search, cư dân mạng lòng như lửa đốt xem xong thông cáo của phòng công tác. Mở truyền phát bình luận tìm đồng bọn, phát hiện ra toàn bộ đều trắng trơn, server Weibo lại bị Lục Hình Văn làm cho treo máy rồi. Cư dân mạng như trẻ dạt nhà, thân sơ thất sở, ở dưới mấy kênh truyền thông khác tìm kiếm cảm giác tồn tại. Tôi lần đầu tiên biết lệnh triệu tập của tòa án lớn lên trông như thế nào. Đối với Lục Hình Văn thật là phục, lần đầu tiên biết lệnh triệu tập của tòa án lớn lên trông như thế nào cộng một. Xong rồi, tôi vốn là xem Weibo của Du Vân cảm thấy Lục Hình Văn là một tên bạo hành gia đình. Nhưng hiện tại nhìn thấy hắn cứng như vậy, đẩy lên tố tụng, tôi bắt đầu nghi ngờ có phải là Du Vân Photoshop ra mấy tấm hình đó không? Dưa của Lục Hình Văn hơi bị ngon nha. Lên xuống trầm bổng, kịch tính liên tục hơn một tháng vẫn còn phát. Đài Bowler rác rưởi, phim giờ vàng năm nay không có bộ nào xem hay hơn Tuyệt Mỹ Ái Tình của Lục Phí. Vốn chỉ nghĩ Lục Hình Văn tháng trước gửi văn kiện cho luật sư chỉ là tùy tiện gửi thôi. Kết quả anh ấy thế mà kiện ra tòa rồi. Hiện tại đều sắp mở phiên tòa rồi. Cái tình tiết này, nói thật, giống như Du Vân kẻ phạm pháp này. Từ miệng hắn nói ra chẳng có câu nào đáng tin. Để không bị phong sát không từ thủ đoạn nào cả. Lục Hình Văn đúng là xui tám kiếp. Gặp phải cái loại tiền nhiệm này. A còng tiền nhiệm chết rồi bót, một đám mù luật, chỉ là mở phiên tố tụng dân sự, kiện tội xúc phạm danh dự người khác, Lục Hình Văn thật sự cứng, thì sao không tố tụng hình sự, kiện Du Vân phỉ báng, không dám sao, đem ra đến tòa án đối chất rồi mà cũng không bịt được miệng của lũ NT. Lục Hình Văn có sở thích SM à, không dám thừa nhận sao? Không nói đến việc người ta đã tố tụng kiện cáo rồi. Trong tình huống tệ nhất, Lục Hình Văn thật sự là S thì đã làm sao? Đã là thời đại nào rồi? Vẫn có người không biết tôn trọng sở thích riêng của người khác sao? S không có vấn đề, nhưng cậu không thể vào lúc người ta không đồng ý mà S. Cái đó gọi là bạo hành gia đình. Có người nhập hồn vào Du Vân? Hay là đây chính là clone up của Du Vân? Nói chuyện như thế tận mắt nhìn thấy vậy. Tôi nói chứ Lục ảnh đế sao lại có thể vừa mắt loại diễn viên 108 tuyến như Phí Khả A. Hóa ra là Phí Khả đem thân mình cho hắn lăng trì để đổi lấy tài nguyên A tương đương. Thủy quân của Lục ảnh đế xuất hiện rồi. Không có ý nghĩa gì tương đương. Đảo mắt một cái, fan NT người qua đường đại chiến. Tạo ra hơn vạn bình luận trên Weibo của tài khoản của đơn vị truyền thông. Đơn vị truyền thông cười tới lệch mồm rồi. Lúc Phí Khả nhận được tin nhắn Phùng Kiệt báo với cậu ngày đi đăng ký kết hôn. Thì cậu cũng vừa mới về tới nhà. Cậu về tới nhà cũ. Hôm nay hẹn với luật sư. Thỏa thuận cho xong phí bồi thường tai nạn xe. Hơn một năm, việc này rốt cuộc đến đây là dừng. Về đến nhà, cậu nói với gia đình tin tức này. Đem thỏa thuận hòa giải cho ba mẹ xem mơ siêu. Cả nhà lại một trận thở dài. Vì việc này, suýt chút nữa làm cả nhà kiệt quệ. Em trai em gái con nhỏ, cao hứng phấn khởi một hồi. Em gái Hoàng Hy Nam thân thể không tốt, ngủ sớm rồi. Em trai Hoàng Hy Đông vào phòng làm bài tập. Em ấy năm nay lớp 6 sao? Sắp thi lên trung học, có hơi khẩn trương. Tim của em gái không tốt, hễ kích động hay khẩn trương đều có thể phát bệnh. Đi học ngày có ngày không? Yêu cầu của gia đình đối với em ấy không cao, chỉ hy vọng thân thể khỏe mạnh. Đợi đám nhỏ đi vào phòng, ba mẹ mới hỏi cậu 100 vạn câu không biết từ đâu ra. Phí Khả trước khi tới đã sớm chuẩn bị cách trả lời. Không phải đã nói cho ba mẹ biết trước sao? Qua một thời gian, công ty sẽ kết toán cho con cắt xê đi diễn. Còn mới nhận một bộ phim, người ta cũng sẽ đưa tiền ứng trước. Mẹ Lâm Quyên Mẫn lo lắng, Phí Khả A, ba mẹ không biết chuyện trong giới giải trí, nhưng mà cũng không phải người hồ đồ, 100 vạn này là từ đâu ra, bắt đầu từ năm ngoái, mỗi tháng đều gửi về nhà mấy ngàn, còn phụ tiền thuê nhà tiền điện nước, làm sao mà còn tiền được, còn đừng hòng dối gạt ba mẹ. Bà Dượng Hoàng Dược Khánh sau khi gây ra tai nạn xe, một bên chân bị cà nhắc, không thể lái xe được, toàn bộ phí duy trì trong nhà, đều dựa vào phí khả. Phí khả lại cảm thấy sau lưng cái cảm giác bị đâm chích do nói dối mà ra. Trong giới giải trí dễ kiếm tiền lắm, nếu không thì sao con lại đi làm minh tinh chứ? Con không có chút nổi tiếng nào, nhưng mà diễn một bộ phim cũng có mấy vạn. Lần này bộ phim con nhận, kết xê nhân vật chính nghe nói tới mấy ngàn vạn, con không có so được với người ta, chỉ có 60 vạn, sau khấu trừ của công ty, con cũng còn mấy chục vạn. Thật sao, có nhiều như vậy? Lâm Quyên Mẫn kinh ngạc thốt lên. Thật mà, con kiếm được như vậy là ít rồi. Nếu con nhận được quảng cáo, đóng phim nhiều hơn, không là diễn viên chính, một năm cũng kiếm được hơn 100 vạn là bình thường. Ba mẹ vẫn còn chút không yên tâm. Từ lúc cậu công khai tình cảm với Lục Hình Văn, trong nhà lúc nào cũng lo lắng. Phí khả do dự lại do dự, cắn chặt răng, nói ra, ư mơ siêu, nếu chúng con kết hôn, thì ba mẹ có phải sẽ tin rằng anh ấy không lừa gạt con? Ngoặc kép, cái gì? Ba mẹ kinh ngạc sững người. Anh ấy chuẩn bị cùng con kết hôn, chúng con muốn nhanh chóng đăng ký. Không được, Lâm Quyên Mẫn kích động đến nỗi đứng bật dậy, giọng nói bất chi bất giác to lên, mẹ không đồng ý. Con mới có mấy tuổi, kết hôn cái gì mà kết hôn? Ngoặc kép, Phí Khả vội vàng kéo bà, ra hiệu nhỏ giọng, mẹ đừng có la lớn làm nam nam thức giấc. Lâm Quyên Mẫn đột nhiên nước mắt tuôn ra, vừa nức nở vừa nói. Là mẹ xin lỗi con, Tiểu Khả, từ nhỏ đã không cho con cái điều kiện tốt đẹp gì. Con tự mình cố gắng, lên được đại học tốt, còn được Bảo Nghiên, cứ nghĩ là tương lai con có thể học lên thạc sĩ. Nhưng lại bị ba mẹ kéo lại, học không thành, làm minh tinh thì làm minh tinh đi, kiếm nhiều tiền a, cũng có thể sống vui vẻ rồi. Nhưng bây giờ làm sao lại đi kết hôn rồi, đột ngột như vậy. Con mới có 21 tuổi, Lục Hình Văn đó, anh ta là minh tinh không sai, nhưng anh ta lớn hơn con 10 tuổi. Trên mạng đều nói anh ta là người không tốt. Tiểu Khả a, con nói cho mẹ biết, 100 vạn này có phải là anh ta cho con không? Ngoặc kép, Phí Khả cắn răng chịu đựng, không phải, thật sự là con tự mình kiếm được, con thật sự nhận một bộ phim. Mẹ biết ai là đạo diễn không? Người quay bộ phim Thâm Lưu, đó. Mẹ với ba không phải là rất thích xem sao? Thật sự là không liên quan đến anh ấy. Lâm Quyên Mẫn và Hoàng Dược Khánh sững sờ nhìn Phí Khả. Bị cái thông tin con mình sắp đóng bộ phim được quay bởi đạo diễn phim Thâm Lưu, làm cho chấn kinh. Đó là bộ phim điệp chiến nổi tiếng mấy năm trước. Kênh phim truyện của Đài Hồ Nam Sao phát suốt một năm mơ siêu. Nguyên văn, Khác Đại Vệ Thị theo tra cứu trên mạng thì trực tiếp dịch như vậy cho dễ hiểu. Đến năm nay, vẫn còn kênh truyền hình vẫn phát, Hoàng Dược Khánh ban ngày vẫn còn đang xem mơ siêu, trên mạng nói đều là giả, đều là người khác hại anh ấy đã kiện ra tòa rồi, sắp tới sẽ mở phiên tòa. Thật đó, mẹ xem mơ siêu, Phí Khả lấy điện thoại mở cái hình lệnh triệu tập của tòa án trên Weibo của phòng. Công tác Lục Hình Văn ra cho ba mẹ xem mơ siêu, Lâm Quyên Mẫn cùng Hoàng Dược Khánh là người thành thật, không biết mấy xịt căng đan trong vòng giải trí, nhất thời liền hơi tin tưởng rồi, nhưng hai người vẫn cứ do dự. Hoàng Dược Khánh nói, con nói đi, con quen với anh ta bao nhiêu lâu rồi, con hiểu anh ta sao? Ngoặc kép, Phí Khả không dám nhìn vào mắt của ba mẹ, cúi đầu nói, quen biết hơn một năm rồi. Không đồng ý, mẹ không đồng ý, Lâm Quyên Mẫn lại kích động, nói cái gì cũng không đồng ý, không có cái đạo lý này, đột nhiên liền kết hôn, ba mẹ ngay cả mặt mũi của anh ta cũng không chưa gặp qua. Anh ta là dạng người gì ba mẹ cũng không biết rõ. Liền muốn kết hôn, anh ta cũng thật là cao giá, ngay cả mặt mũi cũng không cho ba mẹ gặp, ngoặc kép, không phải là anh ấy làm giá, là anh ấy thực sự rất bận. Gần đây phim công chiếu, Phí Khả nghĩ nghĩ, quyết định nói thật một nửa. Thật ra là không có nghĩ sẽ kết hôn nhanh như vậy. Nói gì thì nói cũng mới quen có một năm, vẫn muốn ở chung nhiều một chút rồi mới nói với ba mẹ. Chỉ là, ba mẹ nghe Đông Đông nói cũng biết rồi, anh ấy dạo này thật sự là gặp vài vấn đề phiền phức. Người khác vu oan cho anh ấy, nhưng giới giải trí là như vậy, có lúc người ta không biết sự thật, chỉ thích xem náo nhiệt, hiện tại dư luận bất lợi cho anh ấy, đều nghĩ anh ấy không thành thật, chỉ thích chơi đùa, còn là người bạo hành gia đình, hiện tại kết hôn, có thể giúp anh ấy vãn hồi hình tượng. Lâm Quyên Mẫn càng rơi nước mắt dữ dội hơn, lợi dụng con, cái này là lợi dụng con, ngoặc kép, không phải, Phí Khả giống như bị thôi miên, nói dối lâu như vậy, liền trở nên quen, anh ấy thật sự rất tốt, lúc còn chưa ra mắt, anh ấy đã đối với con rất tốt rồi, mẹ, chỉ là vừa lúc gặp loại chuyện này, đem chuyện kết hôn làm sớm một chút, không có ai lợi dụng ai. Lâm Quyên Mẫn khóc đến mức thở không ra hơi. Hoàng Dược Khánh thở dài mệt mỏi. Buổi tối nay cơ hồ không có cách nào để hai người hiểu ra được. Cho đến lúc rời nhà vào ngày hôm sau, ba mẹ vẫn như cũ không đồng ý. Lúc cử hành hôn lễ, người nhà nhất định phải có mặt. Phùng Kiệt nói, ngoài mặt nói là hôn lễ sẽ được tổ chức khiêm tốn thôi. Nhưng khẳng định là phải cho một vài đơn vị truyền thông chụp được vài thứ. Nếu như không có người nhà hay bạn thân tham gia, thì không đủ chân thực, có thể làm cho người ta nghi ngờ. Cuối cùng Phí Khả dưới sự bao che của em gái Nam Nam, lén lút cầm sổ hộ khẩu đi. Nam Nam nói cho cùng cũng là một bé gái. Đối với cô bé, đẹp trai là điều kiện tiên quyết để kết hôn, huống hồ còn là ảnh đế có nhiều tiền và thực lực nữa. Bé gái lén lút lên Weibo này nói với Phí Khả, anh ơi em ủng hộ anh, ủng hộ lúc CP, ngoặc kép, Phí Khả nghe không hiểu, lúc là cái gì, ngoặc kép, lục Phí A, lúc, là tên CP của anh A. Phí Khả giờ khóc giờ cười. Mấy ngày tiếp theo, Du Vân trả lời, cố chấp nói gặp lại tòa án, lại viết một Weibo chàng Giang Đại Hải. Kể lể quá trình quen biết với Lục Hình Văn, phải nhận bao nhiêu thương tổn tình cả mơ siêu, dư luận lại xôn xao, lại nghiêng về phía bất lợi cho Lục Hình Văn. Phòng công tác của Lục Hình Văn sau khi đính kèm lệnh triệu tập của tòa án, liền yên lặng, không phát ra bất kỳ phản ứng nào. Ngày 11 tháng 4, qua sinh nhật của Phí Khả mấy ngày, một buổi sáng, có dân chúng phát hiện hai người đàn ông mang khẩu trang thân hình cao ráo đến cục dân chính. Xếp hàng cùng với họ, toàn bộ đoàn người đều thì thầm to nhỏ, phóng mắt đến hai người. Tuy là quốc gia đã thông qua việc kết hôn đồng tính, nhưng kết hôn đồng tính dù gì thì cũng là thiểu số. Lúc đó, bọn là họ đôi đồng tính duy nhất trong hàng, nhưng đây không phải là lý do quan trọng nhất mà bọn họ thu hút hết thảy ánh nhìn. Chủ yếu là cái vị tướng tá cao ngất kia, thật giống với đại minh tinh quốc dân nào đó. Thời gian trôi đi không ngừng, tiếng thì thầm to nhỏ của đoàn người cũng càng ngày càng lớn. Thậm chí có người cao giọng hỏi, người đó là Lục Hình Văn, có phải là Lục Hình Văn? Ngoặc kép, có người mở điện thoại, lén lút chụp phát lên Weibo. Mẹ của tôi ơi, tôi cùng với ảnh đế cùng một ngày đi đăng ký kết hôn sao? Đây có phải là Lục Hình Văn và Phí Khả? Có phải không? Tôi và bạn trai sáng nay đến cục dân chính đăng ký. Có hai người xếp hàng trước mặt, thân hình thật là tốt, khí chất đặc biệt xuất chúng, cảm giác không phải là người bình thường. Tôi nhìn kỹ, càng nhìn lại càng thấy giống vị ảnh đế đó. Ngoặc kép, trên ảnh là hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Một người hơi cúi đầu, tựa hồ như đang cùng người kia nói chuyện, hai người đều mang khẩu trang, nhưng dù chỉ lộ ra đôi mắt thì nhìn cũng rất đẹp. Áo sơ mi trắng trên người họ, giống như ánh sáng mùa xuân, giống như gió nhẹ ngày nắng. Tôi đã nói là phòng công tác của Lục Hình Văn sao lại giả chết. Hóa ra là ảnh đế muốn kết hôn. Má ơi, Khả khả cục cưng, sao con không cho mẹ biết là đi đăng ký rồi? Mẹ không cho phép, con còn nhỏ, con, nhỏ, không phải mẹ thật đâu. Ha ha, đứng xếp hàng ở cục dân chính thì là đăng ký kết hôn sao? Lục Hình Văn đánh bàn phím thật hay. Các người đoán tôi có tin hay không? Nhìn là biết lầu trên là thủy quân. ID số, avatar phong cảnh. Ha ha, nhìn thấy lúc CP của tôi không bị gió độc ảnh hưởng. Vẫn kiên định thực hiện kế hoạch quan trọng nhất của đời người. Tôi thật sự vui mừng quá hu hu hu hu hu. Fan lúc hôm nay đáng giá. Ngồi chờ tới ngày phí khả bị tên gia bạo này đánh tới mặt mũi bầm dập lên Weibo khóc lóc khổ sở tương đương. Lầu trên, chuyển phát 500 cái lời bịa đặt rồi tự mình xem sao. Để chủ tử của cậu nhận xong lệnh triệu tập của tòa án. Tôi nhớ là có một anti-fan bảo là Lục Khả kết hôn thì sẽ livestream ăn bàn phím. Tôi thật sự bị mấy chị fan lúc không chịu nhìn rõ sự thật làm cho cười chết. Hóa ra cứ đến cục dân chính chụp hình là đăng ký kết hôn rồi sao tương đương lời nói của tôi đặt ở đây. Nếu giấy kết hôn của Lục Hình Văn không bị che tên mà đăng lên. Tôi liền đi ăn bàn phím. Ngày 11 tháng 4, lúc 11:00 sáng, Lục Hình Văn phát Weibo. Cái gì cũng không nói. Đăng hai tờ giấy kết hôn. Thông tin cá nhân che lại. Nhưng tên thì không. Rõ ràng rành mạch. Một bản viết, người chứng nhận, Lục Hình Văn. Một bản khác viết, người chứng nhận, Phí Khả. Trên nền màu đỏ, là hình chụp chứng nhận của hai người. Hai người mặc áo sơ mi màu trắng đơn giản, đứng trên phông nền màu đỏ, đứng cạnh bên nhau, hết chương.